Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 235, để bản vương hầu hạ ngươi thay quần áo 4. Góc truyện audio.com. Mà Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng giống như chín mọng quả táo. Đang cọ sát lấy răng ngà. Ánh mắt nén giận nói. Mặc Liên Thành, người hỗn đản, buông tay, nghe được hay không? Nhanh buông ta ra. Tiếng chửi rủa bất thình lình bộc phát, nhưng cũng rất nhanh mà dừng. Không ngờ, Mặc Liên Thành vừa vặn cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên nàng môi. Tất cả lời nói, trong chốc lát dừng tại va chạm cánh môi bên trên. Có một đạo dòng điện trong nháy mắt tập kích lên nữ nhân này đại não. Thời gian cũng giống như dừng lại. Nhân sinh biệt khuất nhất là lúc nào? Khúc Đàn Nhi cảm thấy, ngay tại lúc này, không thể động đậy, muốn chạy trốn là khẳng định có tâm không đường. Nhưng, muốn nhào tới lúc, lại chỉ có thể nghĩ không thể làm. Đây cũng là một loại không biết tâm lý dày vò. Lòng ngứa ngáy, nào a nào cái kia một loại hình. Mặc Liên Thành một bên vong tình hôn môi, mút vào, ngón tay ngọc vẩy một cái. Khúc Đàn Nhi trên người sau cùng một bộ quần áo cũng rơi xuống đất. Lại nói tiếp, nàng tóc xanh bên trên cố định cây châm để hắn gảy ra. Cũng hạ xuống, lại từ hắn giữa ngón tay chảy qua. Có một cỗ ấm áp từ hắn trong lòng bàn tay chảy qua. Mà tóc xanh bên trên thủy châu. Vậy mà thần kỳ chậm rãi bốc hơi. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, nội lực. Nguyên lai còn có cái này công dụng, so hiện đại máy thổi tóc tới nhanh chóng hơn. Bất thình lình bên hông căng thẳng, Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy bản thân thân hình chợt nhẹ. Sau một khắc, cùng hắn song song lăn đến trên giường. Khúc Đàn Nhi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Khóc, cho dù đến giờ phút này, nàng vậy mà hay là không thể động đậy. Đáng xấu hổ a hát đáng xấu hổ. Nàng vừa định mở miệng, lại làm cho hắn lưỡi hướng trong miệng một quyền. Lời nói đều hóa biến thành ư a hát. Mặc Liên Thành tên này thật sự là món ăn a, làm sao tiến bộ nhanh như vậy? P.S. Sự thật, kỹ thuật thật xấu nữ nhân này cũng không hiểu nhiều. Chỉ là cảm giác tới nhanh chóng cũng khắc sâu. Tiêu hồn đến làm nàng đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Càng ngày càng không cách nào bình thường suy nghĩ. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm nhập tác thủ. Tự nhiên cảm thấy tên nào đó có tiến bộ. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng. Đột nhiên, vậy mà cảm thấy mình tay nhỏ có thể di động. Khẽ run thân thể, muốn đẩy ra ép ở trên người hắn. Nhưng khi giơ tay lên thời điểm, lại phát hiện. Căn bản là làm không có khí lực. Có lẽ càng là nói, nàng là đang do dự muốn hay không đẩy ra. CBN, nàng cũng là người bình thường. AH người bình thường cũng có thất tình lục dục. Ô ô, dục vọng bị nhướng lên đến. Làm sao bây giờ? To khỏe hô hấp, dưỡng khí chậm rãi biến ít. Sắp bị người ngạt thở. Mặc Liên Thành lại tại nàng sắp ngạt thở thời điểm, bất thình lình đem môi rời đi phương hướng, dọc theo gò má nàng một đường hôn xuống cổ, xương quai xanh, hướng xuống, Mặc Liên Thành, không muốn mà nói, có thể hô ngừng, Mặc Liên Thành có chút khó khăn nói ra, tiếng nói khàn khàn trầm thấp, ngẩng đầu, nhìn chăm chú nàng u mâu thâm thúy, giống trong đêm tối sói, mang theo nồng đậm khát vọng. Mà ngực hơi mở mất trật tự áo bào, lộ ra câu người tuyết cơ. Thật là cực hạn một loại mỹ. Khúc Đàn Nhi cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ một cái đắng. Cự tuyệt, nàng dám cự tuyệt a? Cái kia giống muốn ăn thịt người ánh mắt. Cái kia, chờ một chút, bản vương không tiếp thụ cự tuyệt lời nói. Sau một khắc, Mặc Liên Thành tên này quả nhiên không có cho nàng cự tuyệt cơ hội. Lần nữa hôn lên nàng môi, đoạt đi nàng tất cả kháng cự. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, liền biết rõ, tên này nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thực là gian cực kỳ. Chỉ là, hắn hôn, nhỏ vụn, nhu hòa, còn tương tự hôm nay đặc biệt có kiên nhẫn. Hơn nữa, hắn một đôi ấm áp ngọc trường, lại giống ẩn chứa một mồi lửa mầm, không ngừng tại nàng thân bên cạnh du tàu, vuốt ve, cách trương.